Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau, thời gian qua rất nhanh. Hình như là gào thét liền vọt tới thập niên 90. Mà khoảng cách cải cách mở ra cũng đi qua hơn 10 năm. Này hơn 10 năm xảy ra rất nhiều biến hóa. Từ ban đầu cá thể biết bị người xem thường, đến bây giờ nhìn quen lắm rồi. Trước kia công nhân mới là nổi tiếng tốt chức nghiệp, mà bây giờ công nhân không thể được. Rất nhiều quốc xí đều không được, ngày càng sa sút, mà này hơn 10 năm, Bảo Châu nhà xuất bản cũng nhanh chóng trở thành trong nước lớn nhất giáo phụ tài liệu nhà xuất bản. Tuy rằng sau này rất nhiều người đều coi trọng này khối đại bánh ngọt, nhưng là muốn nói làm tốt nhất, vẫn là Bảo Châu công ty bọn họ. Bọn họ nhập hành sớm, cơ sở tốt. Ngay từ đầu bọn họ là dựa vào chính mình độc hữu tài nguyên. Mà bây giờ tài nguyên không ngừng lũy kế, để cho người khác cơ hồ không có khả năng siêu việt. Mặc dù là cái nghề này muốn nhất đến cực hạn, cũng là cần đắp lên tri thức cùng kinh nghiệm. Đồng dạng, bọn họ lớp bổ túc cũng là số 1. Tại Bắc Kinh, Thượng Hải nhiều thành thị đều phát triển. Trừ mấy cái chủ yếu thành thị là khai triển tiểu sơ cao học bổ túc chương trình học ngoại. Còn mở đàn dương cầm vũ đạo chờ hứng thú ban, đồng dạng hết sức náo nhiệt. Bảo Châu phát triển vẫn luôn là đóng vững đánh chắc, nhưng là lại ở nơi này bên trong lĩnh vực làm đến cực hạn. Trác Việt hệ cơ hồ là kim bài giáo dục cơ quan đại danh từ. Bảo Châu tự nhiên là kiếm đầy bồn đầy bát, mọi người đều cảm thấy chỉ có bất động sản A thực thể A mới là kiếm tiền đầu to nhi. Nhưng là lại không biết, giáo dục kỳ thật cũng là lặng yên không một tiếng động phát tài. Mà đồng dạng, Bảo Châu nhà xuất bản mặt khác mấy cái tuyến cũng đều làm rất tốt. Nàng đem Trác Việt tạo ra thành kim bài giáo dục đại danh từ. Đơn giản liền đem nhà xuất bản mặt khác tuyến tách ra đến. Bọn họ nhà xuất bản không chỉ có chính mình độc đáo giải trí tạp chí, tạp chí thời thượng, còn có tiểu thuyết Nguyệt San chờ đã. Này đó đều bán hết sức tốt. Tiểu thuyết Nguyệt San càng là có thật nhiều thiên văn chương đều bị chụp thành Hồng Kông điện ảnh, bị người nói chuyện say xưa. Năm ngoái Bảo Châu càng là mua một khối lớn, thành lập toàn bộ Trác Việt vui chơi giải trí sản nghiệp viên. Hiện tại đã di rời đi qua. Náo nhiệt, mà 3 năm này, còn có bên cạnh biến hóa. Bảo Nhạc ly khai Trác Việt giáo dục, ngược lại không phải tỷ đệ lưỡng có cái gì ác tha, mà là Bảo Nhạc đi thâm quyến. Toàn quyền tiếp nhận Thích Ngọc Tú sản nghiệp, mà Thích Ngọc Tú quay đầu đều giúp Bảo Châu. Nàng xác thật sẽ không giáo dục, nhưng là làm quản lý vẫn không có vấn đề. Như vậy cũng là đại gia trải qua suy nghĩ sâu xa con đường quen thuộc quyết định. Kỳ thật Thích Ngọc Tú ở bên kia làm tốt vô cùng, nhưng là nàng luyến tiếc Bảo Châu ra long phượng thai, nhìn không thấy hai cái thông minh lanh lợi tiểu gia hỏa nhi, làm bà ngoại khó chịu đâu. Bảo Sơn, Bảo Châu, Bảo Nhạc ba người sau khi thương lượng làm ra như thế cái quyết định. Hiện tại Bảo Nhạc tại Thâm Quyến cũng làm rất tốt, hơn nữa cũng dần dần làm đại. Hắn so Thích Ngọc Tú càng thêm xúc động một chút. Thích Ngọc Tú trước kia là dùng thay nhà máy, hiện tại Bảo Sơn thì là chính mình bàn hạ nhà máy. Nhà máy môn tiệm tiêu thụ, các nơi đại diện nhất Điều Long. Dĩ nhiên, hắn đi Thâm Quyến, Lâm Tiếu Tiếu cũng đi theo. Bọn họ là năm 80 kết hôn, cũng xem như phu sướng phụ túy. Hiện tại một đứa con vẫn là bé sơ sinh. Hai người bọn họ tỷ đệ đều làm được rất tốt. So với bọn hắn càng có bẩm sinh ưu thế, Bảo Sơn tự nhiên cũng không kém nhiều. Hắn là hài tử sinh ra năm thứ hai trở về phát triển, chủ yếu tiến quân là điền sản nghiệp. Hắn điền sản công ty phát triển chủ yếu cũng là tại Thâm Quyến Thượng Hải. Đương nhiên, trừ bên này phát triển, tại Hồng Kông đầu kia giải trí công ty cũng là càng phát phong sinh thủy khởi. Đều nói 80 niên đại thập niên 90 là Hồng Kông điện ảnh nghiệp hoàng kim niên đại. Hiện tại xem ra thật là nhất định cũng không giả. Bảo Sơn kiếm tiền tốc độ so Bảo Châu, Bảo Nhạc nhanh rất nhiều. Mà đồng dạng, điền sản cũng giống như vậy. Bảo Sơn đem sản nghiệp chỉnh hợp, thành lập Tứ Hải tập đoàn. Trong đó bao gồm hắn tại Hồng Kông Tứ Hải tốt nghệ dạp chiếu phim. Tứ Hải Tốt Nghệ Giải Trí Công Ty, một nhà thương nghiệp radio, cùng với ở Thâm Quyến Tứ Hải Điền Sản. Ngắn ngủi nhiều năm như vậy, nhà bọn họ mỗi người đều phát triển rất tốt. Bất quá nhưng phàm là cùng bọn họ quen biết người tới nói, cũng đều cảm thấy bọn họ thành công không phải ngẫu nhiên. Khôi phục thi đại học lần thứ nhất cao tài sinh, người lại chăm chỉ cố gắng. Nếu phát triển bình thường, mới không phù hợp quy luật, mà thành công, mới là tất nhiên. Mà bởi vì bọn họ vẫn luôn ánh mắt đều rất vượt mức. Tại bọn họ dưới ảnh hưởng, bọn họ bằng hữu thân thích phát triển cũng không sai. Đương nhiên, cũng có không thụ bọn họ ảnh hưởng. Như là Chiêu Đệ liền không phải thụ bọn họ ảnh hưởng. Nàng có việc trải qua của mình. Mấy năm nay Chiêu Đệ ba cái muội muội cũng đều từng người kết hôn, xem như tự lập ra ngoài. Mà Chiêu Đệ vẫn là một thân một mình. Kỳ thật mọi người cũng nhìn ra được, Chiêu Đệ thích Lý Kiến Kỳ. Nhưng là Lý Kiến Kỳ còn chưa có đều là bất vi sở động. Thời gian lâu lắm, đại gia quá quen thuộc. Bảo Châu bọn họ cũng nhìn ra, Lý Kiến Kỳ sẽ không cùng với Chiêu Đệ. Bởi vì hắn thích, cũng một người khác hoàn toàn. Không thể nói, nhưng là lại thật sự là không có khả năng. Người khó nhất chính là cầu mà không được. Mà Lý Kiến Kỳ như vậy biết rất rõ ràng cầu mà không được liền tình nguyện một thân một mình. Cho Chiêu Đệ ngược lại là có chút giống nhau. Rõ ràng trong lòng có giống nhau cố chấp si tình hai người. Lại hoàn toàn không thể cùng một chỗ. Nhưng rất nhiều người đều cảm thấy rất tiếc nuối. Nhưng mà hiện thực không phải chính là như thế. Không thể mọi chuyện tận như người ý. Bất quá Chiêu Đệ chính mình ngược lại là không cảm thấy có cái gì. Mọi người đều cảm thấy nàng là quá si tình. Nàng thì ngược lại cảm giác mình là một lần bị rắn cắn. 10 năm sợ thừng, đời trước giáo huấn quá thảm thiết. Nhưng nàng đối tình cảm đã không có lòng tin. Nàng đời trước gả cho 2 lần. Cũng sinh 2 đứa nhỏ. Nhưng là được cái gì? Nàng cái gì cũng không có được đến. Chỉ có vô tận phản bội. Cho nên Chiêu Đệ không cảm thấy gia đình nam nhân hài tử có thể cho nàng cảm giác an toàn. Người chính là như vậy. Bảo Châu vận khí tốt. Gặp từ nhỏ cùng nhau lớn lên Lôi Khải Uẩn. Lâm Tiếu Tiếu vận khí tốt. Gặp cùng chung chí hướng Bảo Nhạc. Nhưng là nàng không cảm thấy chính mình vận khí như vậy tốt có thể có người đến già đầu bạc. Có lẽ Lý Kiến Kỳ thật sự nguyện ý cùng với nàng. Nàng có thể cũng không dám cùng hắn kết hôn. Nàng rất không cảm giác an toàn. Nhưng là như vậy cũng không có cái gì không tốt. Độc thân có tiền phú bà vui vẻ. Có thể so với cả ngày lo lắng đề phòng mạnh. Cho nên Chiêu Đệ không cảm giác mình như vậy có cái gì không tốt. Này đó họ hàng bạn tốt trong. Chiêu Đệ xem như một cái khác loại. Những người khác liền tương đối bình thường phổ thông. Bảo Châu cùng biểu ca Tế Ninh tốt nhất. Tế Ninh từ lúc tốt nghiệp. Mấy năm nay phát triển cũng rất tốt. Bởi vì tương đối dùng tâm. Từng bước thăng chức. Dưới sự chỉ điểm của Bảo Châu mua cửa hàng, bọn họ phu thê đều tại hệ thống công an công tác. Cũng sẽ không chính mình làm cái gì sinh ý, càng là không am hiểu cái này. Đơn giản đem cửa hàng cho thuê ra ngoài. Mỗi tháng tiền thuê ngược lại là cũng làm cho bọn họ sinh hoạt không sai. Tế Ninh hai vợ chồng tính cách chính là như vậy. Bọn họ đều không phải yêu cầu đại phú đại quý người. Người cũng rất dễ dàng thỏa mãn. Như vậy người liền tương đối dễ dàng vui vẻ. Dù sao Tế Ninh liền cảm thấy như bây giờ rất tốt. Mỗi tháng cửa hàng tiền thuê so với bọn hắn phu thê hai người tiền lương đều cao. Mà bọn họ phu thê giống như cũng không có cái gì tiêu dùng. Bọn họ bình thường xuyên cảnh phục. Ngẫu nhiên mặc tiện trang. Trước kia nhị di. Bây giờ là Bảo Nhạc tức phụ. Hàng năm xuân hạ thu đông 4 mùa trang phục đều bọc. Nhà hắn tiểu gia hỏa nhi quần áo còn chưa thế nào xuyên liền nhỏ. Chớ đừng nói chi là cái gì năm lễ. Nhà bọn họ hàng năm thu được này đó thân thích năm lễ. Đều đủ ăn hảo mấy tháng. Ăn Tết cơ bản đều hoàn toàn không cần mua đồ vật. Ai bảo, bọn họ là an phận công tác người đâu. Tế Ninh bọn họ phu thê tương đối an phận công tác. Đồng dạng an phận công tác còn có Thích Ngọc Linh gia lão đại trụ tử. Bất quá bọn hắn mặc dù là an phận công tác, nhưng là lại gặp phải nghỉ việc. Thập niên 90 từng cái xí nghiệp hiệu ích đều không thế nào đắt. Bọn họ phu thê đơn giản nhóm đầu tiên làm nghỉ việc. Nhóm đầu tiên nghỉ việc, nhưng là có không ít trợ cấp. Bọn họ kỳ thật không có cái gì thấy xa, nhưng là không chịu nổi trong nhà lợi hại người nhiều. Đại gia vừa phân tích, hai vợ chồng cắn răng một cái vừa dậm chân liền từ công tác. Hiện tại hai phu thê mình ở thị xã mở một nhà áo cưới nhiếp ảnh. Khoan hãy nói, sinh ý 10 phần không sai. Mà Thích Ngọc Linh gia lão nhị văn tử thì là tại huyện Lý mở cửa hàng quần áo. Đã sớm làm, bất quá bọn hắn phu thê móc một chút. Thường xuyên khóc than, bất quá đều là người một nhà. Ai cũng biết ai, lại nói tiếp a, người cũng là bắt nạt kẻ yếu. Đừng nhìn văn tử hai vợ chồng cả ngày khóc than, nhưng là lại chưa bao giờ tại nhị di người nhà trước mặt nói. Bảo Châu vẫn là từ Tế Ninh nơi nào biết, bất quá cũng mặc kệ nàng chuyện gì. Bọn họ nói cách khác vừa nói. Về phần những người khác, cũng là các tự có từng người phát triển. Như là Thích đại ca một nhà cũng bởi vì sớm mở khách sạn. Sinh ý 10 phần không sai. Hiện tại ngày trôi qua cũng tốt. Cả nhà đều tại kia thủ lĩnh hỗ trợ. Có thể nói, Thích gia người đều trôi qua không sai. Nếu như nói Thích gia người trôi qua không sai, như vậy làm so sánh tổ chính là lão Điền gia. Lão Điền gia hiện tại trôi qua rất kém cỏi. Điền lão đầu Điền lão thái làm người gà tặc tính kế. Lúc trước mọi chuyện làm không lưu đường sống. Hiện tại tự nhiên cũng xuống dốc cái gì ân huệ. Bọn họ bạc đãi đại phong. Đại nhi tử chết lại không lui tới. Chuyên tâm thiên nhị phòng tam phòng. Đặc biệt lúc mới bắt đầu. Điền gia nhị phòng tam phòng chỉ có Điền Cẩu tử một cái nam hai tử. Đó là rất quý giá. Kết quả đâu? Sau này tam phòng lại thêm hai cái tiểu tôn tử. Đối Điền Cẩu tử yêu liền phân mỏng. Này dẫn tới nhị phòng hết sức bất mãn. Trước kia Điền Cẩu tử cảm thấy tất cả đều là hắn. Sau này phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy nhi. Cho nên hắn đối Điền lão đầu Điền lão thái cũng lạnh lẽo. Càng đừng nói cái gì giúp đỡ. Bất quá Điền gia không biết có phải hay không là tương đối vượng nữ hài tử. Điền gia nữ hài nhi qua đều vẫn được. Như là nhị phòng mấy cái cũng giống như vậy. Tuy rằng không phải đại phú đại quý, nên vì sinh hoạt bôn ba, nhưng là Điền nhị tẩu làm người ương ngạnh. Nhưng là đối hài tử vẫn là dùng tâm. Tìm con rể đều không phải loại kia bạch nhãn lang. Tam phòng cũng không cần nói. Mấy cái đều gà có thể. Duy nhất rời nhà trốn đi rồi không tin tức phán đệ. Thì là bị một số người yên lặng đóng dấu thành. Hắc quả phụ. Liền. Nàng tìm cái nào nam dựa vào. Cái nào nam liền chơi xong nhi đi vào. Cũng không biết. Có phải hay không thần kỳ ma chú. Cái này thần kỳ người. Thần kỳ thể chất. Ngay cả Tế Ninh bên này đều nghe nói. Hơn nữa a, nghe được tên này. Hắn lâm vào thật sâu trầm mặc, thật lâu không thể nói. Bất quá nói tóm lại, này nữ oa nhi qua đều thành, nhưng là nam hài tử liền tương đương giống nhau. Điền Cẩu tử trưởng thành ngược lại là chịu khó một ít. Bán cái cu ly ngược lại là cũng có thể qua đi xuống. Hơn nữa cha mẹ hắn vì tư lợi, trước kia cũng từ lão đầu lão thái thái trong tay móc ra đến một ít. Cũng đều giúp đỡ Điền Cẩu tử. So sánh mà đến, tam phòng hai cái tiểu tử liền rất không được. Này hai vợ chồng so khác phòng lại càng sẽ không nuôi hai tử. Đem hảo hảo nhi tử nuôi tứ chi không cần ngũ cốc không phân. Điền Cẩu tử bao nhiêu vẫn là trải qua việc. Trưởng thành cũng có thể việc. Mà tam phòng hai người hận không thể toàn tâm toàn ý chiếu cố nhi tử. Làm mảy may không cho bọn họ làm bất cứ chuyện gì nhi. Một chút không cho sờ chạm nhi. Thế cho nên này hai người nam tử càng là không được. Trong nhà có nửa điểm ăn ngon đều là muốn cho nhi tử. Bọn họ tại hài tử khi còn nhỏ liền truyền đạt. Các ngươi là nam hài tử. Đó là cái gì cũng không cần làm. Mọi việc nhi có cha mẹ. Có tỷ tỷ. Thế cho nên này hai cái học tập cũng không được. Làm việc cũng không được. Ngày trôi qua gắt gao mong đợi. Xem như rớt đến Hoàng Liên trong. Càng làm cho bọn họ bực bội là, Thích Ngọc Tú dẫn hài tử trôi qua đặc biệt tốt, bọn họ có thể qua kém. nhưng là không hy vọng Thích Ngọc Tú bọn họ trôi qua tốt. Trong lòng giống như là bị con kiến gặm qua đồng dạng. Hơn nữa, Thích Ngọc Tú bọn họ quyên tặng rất nhiều, bao gồm trường học, còn có sửa đường, bọn họ đều làm rất nhiều. Bọn họ thường xuyên ảo tưởng, nếu số tiền này là bọn họ muốn làm cái gì? Nhưng mà ảo tưởng quá nhiều cũng không hữu dụng. Số tiền này không phải bọn họ, mà bọn họ từng khinh thường người. Đã sớm thành bọn họ thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Tuy nói Thích Ngọc Tú đoàn người hàng năm tiết thanh minh đều sẽ về gia hương tế bái điển đại. Nhưng là Lôi Khải Uẩn cái kia xui xẻo đồ vật mỗi lần đều mang theo bảo tiêu. Căn bản không cho bọn họ sang bên. Chớ nhìn hắn nhóm đều là điền đại đệ đệ. Nhưng là theo Thích Ngọc Tú, bọn họ đã là không quan trọng người. Nhiều năm như vậy, điền ra người kỳ thật cũng hiểu được. Bọn họ là từ Thích Ngọc Tú bên kia không chiếm được cái gì trợ giúp. Nhưng là mỗi đề cập người này, đều muốn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cũng không biết điền lão thái là vận khí tốt vẫn là không tốt. Nàng Trung Phong, miễn cưỡng đã cứu tới cũng không thể tự gánh vác. Nhị nhi tức Tam nhi nàng dâu không người để ý nàng. Lúc trước nàng còn sinh ra nhường Thích Ngọc Tú lại đây chiếu cố ý tưởng của nàng. Nhưng mà nàng cho rằng nàng là ai đâu. Lại sau này, hai lần trúng gió, người này liền nằm bệt trên giường. Toàn bộ hành trình cần nhờ điền lão đầu. Điền lão đầu nơi nào sẽ hầu hạ người. Hắn nhưng là cái nam nhân. Nhất gia chi chủ, chỉ cần tiến sân, đều có thể ngửi được một cỗ thổi phồng tận trời cự mùi thúi đạo. Nếu không phải trên núi phòng cũ tử sụp, điền lão nhị điền lão tam đều có thể đem người di chuyển đến trên núi. Về phần Thích Ngọc Tú phòng ở, không. Bọn họ cảm thấy phòng này họ điền. Chính là như thế không biết xấu hổ. Bất quá căn phòng kia đã sụp. Bọn họ cũng không thể đem người chuyển qua chiếm căn phòng. Điền lão thái may mắn sống. Nhưng là kỳ thật còn không bằng trực tiếp chết. Nhưng là chết tử tế không bằng lại sống. Lão thái thái vẫn là muốn sống. Mặc dù là dĩ nhiên nghe không ra nàng Ngô khẽ nói cái gì đó. Nhưng là nàng mỗi ngày cũng tại nức nở. Ngược lại là điền lão đầu. Thường thường tản bộ đi trường học. Nhìn xem giáo danh thượng điền tư duy ba chữ. Thật lâu không chịu rời đi. Kỳ thật, điền lão đầu tâm tình thật là khó có thể hình dung. Bởi vì này trường học khiến hắn một chút không có cái gì lòng trung thành. Ngay cả tên này đều là như nhau. Bởi vì điền tư duy tên này là điền đại đi xóa nạn mù chữ ban sau chính mình sửa tên. Cùng hắn cái này làm cha. Không có quan hệ. Điền lão đầu âm u thở dài. Yên lặng trở về đi. Đi đến đường xi măng thượng. Lại nhớ đến Bảo Sơn. Bọn họ a một bước sai. Từng bước sai. Hắn cơ hồ mỗi ngày buổi tối ngủ không được đều suy nghĩ. Nếu lúc trước không có cho lão đại cùng vợ lão đại nhi đuổi đi. Nếu lão đại qua đời sau không có muốn về lễ hỏi. Ký hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Nếu bọn họ đối Bảo Châu Bảo Nhạc có nhiều quan tâm. Nếu hắn không có nghe lão nhân lời nói Bảo Sơn là cái sao chổi xui xẻo. Nhiều như vậy nếu như không có này đó nếu. Bọn họ ngay, có phải hay không liền không phải như bây giờ. Thời tiết dần dần âm trầm đứng lên. Giống như hàng năm thanh minh trước sau. Bọn họ bên này cũng rất nhiều mưa. Sắp trời mưa a, bất quá cái này ngày mưa đi tốt như vậy đường xi măng. Là thật sự không bị tội a. Điền lão đầu lại thở dài một hơi. Yên lặng trở về nhà. Này mắt thấy, lại muốn tiết thanh minh a, điền lão đầu đi ngang qua hai đứa con trai cửa. Đúng vậy, hai đứa con trai hiện tại đều chính mình qua. Chờ bọn hắn không có sức lao động. Tại nhi tử trong mắt cũng không đáng giá một đồng. Đặc biệt lão thái thái dậy không nổi sau. Một lần trúng gió khôi phục lại bọn họ vẫn là lui tới. Nhưng là mấy năm trước lại có lần thứ hai. Lão thái thái tiêu tiểu không tự lập. Bọn họ liền cưỡng ép lão nhân ra chuyển đến xương phong. Lại sau này chịu không nổi này xú khí huân thiên. Đặc biệt kẹp tan tường. Một mình mở ba cái môn. Ai lo phận nấy. Lão đại cả đời này. Giá trị a, hắn cả đời này. Không đáng a, mà hắn cả đời này làm sai nhất. chính là cưới Hải Nhi mẹ hắn. Một cái vô dụng nữ nhân, tai họa cả nhà a, người đều sẽ không nghĩ lại chính mình. Điền lão đầu liều mạng cuối cùng nửa điểm tôn nghiêm không có lại đi vẫy đuôi mừng chủ. Nhưng là cũng chân chính đem oán khí đều oán hận tại Điền lão thái trên người. Chiếu cố càng phát vô cùng tâm đứng lên. Nếu không phải cái này lão thái thái tổng ở trong đó mù quậy hợp. Càn quấy quấy dày. Hắn nơi nào về phần làm ra như vậy không lý trí quyết định. Bất quá lão Điền ra mọi thứ đủ loại. Đó là thật không có cái gì người để ý. Ai bảo bọn họ không có nhiều trọng yếu đâu. Hiện tại Thích Ngọc Tú dẫn ba cái hài tử đã đi rồi cực xa. Xa đến bọn họ đuổi không kịp. Thích Ngọc Tú lại càng sẽ không mềm lòng chiếu cố sinh hoạt của bọn họ. Bởi vì nàng biết này gia nhân đều là được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại nói, nàng tương đối ghét ác như thù. Cùng với bởi vì một chút quan hệ máu mủ mà giúp như vậy người. Nàng tình nguyện tiếp tục quyên tặng trường học. Việc này động. Thích Ngọc Tú là vẫn luôn tiếp tục làm. Ngược lại là Thích Đại Bảo. Bởi vì làm việc không sai. Cũng nghiêm túc. Hiện tại đã đi phía Nam theo Bảo Sơn Điền sản công ty làm việc. Hiện tại cũng xưng được là một cái tiểu lãnh đạo. Làm tương đối khá. Mà hắn cũng giúp đỡ không ít đồng hương. Thật sự có tâm kiếm tiền làm việc. Hắn bên kia cũng không ghét bỏ. Dù sao tìm ai làm không phải làm. Chính mình nhận thức. Cùng hắn chơi tâm nhãn cũng ít điểm. Dù sao đại gia cũng biết. Người này ra mặt dày. Người chơi tâm nhãn cũng không hữu dụng. Hắn có thể trước mặt mọi người vạch trần ngươi. Sau đó tuyên dương thất đại cô bát đại di đều hiểu được. Mất mặt xấu hổ lại đuổi đi ngươi. Cho nên đại gia lại đây tìm nơi nương tựa hắn. Hắn đều thu. Chịu khó tự nhiên lưu được xuống dưới. Chớ nhìn hắn nhóm chính là bình thường phổ thông bình thường tìm cái công tác. Nhưng là ở quê hương bình xét cũng không tệ lắm. Dù sao làm kiến trúc công ty rằng vất vả. Nhưng là thu vào ngược lại là rất tốt. Làm cái 2-3 năm. Nhịn ăn nhịn mặc. Về nhà đều có thể khởi căn phòng. Chính là bởi vậy. Bọn họ ra hương người đều là mang cảm ơn chi tâm. Có chút bởi vì mình ở Bảo Sơn khi còn nhỏ nói qua hắn cũng áy náy. Bọn họ hàng năm trở về, không thiếu được càng nhiệt tình một ít, mà bọn họ không về đến. Điền đại phần mộ cũng hàng năm đều có người hỗ trợ bồi thêm đất nhổ cỏ. Tính làm giúp đỡ một chút đủ khả năng, mà một năm nay trước tiết thanh minh đêm trước, Thích Ngọc Tú người một nhà tự nhiên cũng là muốn thu thập một chút. Sau đó về ra hương, lúc này đã thông máy bay, bọn họ hội ngồi vào tỉnh thành sân bay. Sau đó lái xe nữa trở về. Lúc này đây cả nhà xuất động. Bất quá ngược lại là không tới Bảo Nhạc cùng Lâm Tiếu Tiếu hai từ tiểu A bố. Tiểu A bố mới sinh ra hơn nửa năm. Thật sự là không thích hợp mệt nhọc. Này hài tử cũng còn chưa có cai sữa. Cho nên Lâm Tiếu Tiếu cũng không có đến. Nàng ở nhà chiếu cố hai tử. Bảo Sơn cùng Bảo Châu Gia Long Phượng Thai ngược lại là theo. Hai cái tiểu gia hỏa nhi tiểu lúc còn nhỏ liền theo tàu xe mệt nhọc. Cho nên dĩ nhiên thói quen. Tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới làm 3 tuổi tuổi tác đâu. Bọn họ là 87 năm ngày quốc tế thiếu nhi sinh ra. Khoảng cách làm 3 tuổi còn kém 2 tháng. Bất quá hai cái tiểu gia hỏa nhi ngược lại là rất có tinh thần. Ca ca tiểu Nguyên Tiêu cùng muội muội tiểu Thang Viên đều mặc cùng khoản củ cải quần. Khăn lông màu trắng áo thượng là một cái đáng yêu tiểu khủng long. Đông đông thùng đi tại đại nhân phía trước đâu. Bọn họ biết đường nha. Hai cái tiểu gia hỏa nhi theo bà ngoại còn có ba mẹ cữu cữu cùng đi đến sân bay. Quen thuộc an kiểm tra tiến vào phòng chờ máy bay. Vừa tiến đến, liền lay động cái mông nhỏ lắc lư chính mình đặt ở sau lưng tiểu thỏ ba lô. Tiểu Thang Viên lật ra chính mình trong túi ăn ngon đưa cho Thích Ngọc Tú. Nói, bà ngoại, ăn điểm tâm, đây là cho các nàng làm ăn vặt, trứng gà sữa bánh ngọt, bởi vì là nhà mình làm, hoàn toàn không thả cái gì mặt khác, xốp xốp mềm mềm ăn rất ngon. Thích Ngọc Tú nhìn đến tiểu gia hỏa nhi còn chưa lên máy bay liền đem mình tiểu điểm tâm lật ra đến. Nói, tiểu Thang Viên bất lưu chính mình ăn sao? Tiểu Thang Viên vỗ vỗ tiểu trên bụng tiểu khủng long. Nói. Tiểu thang viên ăn máy bay cơm. Thích Ngọc Tú đem tiểu gia hỏa nhi ôm dậy, đặt ở trên ghế, nói, nhưng là bà ngoại đi ra ngoài ăn thật nhiều. Bụng ăn no, ăn không vô à, này đó tiểu thang viên lưu lại có được hay không? Tiểu thang viên đôi mắt cong cong. Tốt, nàng một trương tiểu táo mặt, mắt to ngập nước, rất giống Bảo Châu lúc còn nhỏ. Đặc biệt được Thích Ngọc Tú thích. Nàng hỏi, thang viên thật ngoan, tiểu Nguyên Tiêu lập tức ngẩng đầu. Thích Ngọc Tú nhanh chóng nói, tiểu Nguyên Tiêu cũng ngoan. Tiểu gia hỏa nhi lập tức liền dương lên khuôn mặt tươi cười, bò lên ghế dựa. Thích Ngọc Tú ôm tiểu Nguyên Tiêu khiến hắn ngồi hảo. Huynh muội hai cái lập tức tay cầm tay, tiểu chân ngắn nhi lắc lư đến lắc lư đi. Bảo Châu thuận thế ngồi ở tiểu thang viên bên người, nói, mụ mụ, từ lúc có hai cái tiểu gia hỏa nhi, người đều không yêu ta. Thích Ngọc Tú mắt trợn trắng, còn chưa gặp qua như thế ra mặt dày cùng hai tử tranh sủng. Nàng hừ một tiếng, nói, người nhưng không có hai cái nhóc con đáng yêu. Bảo Châu kéo lại Bảo Sơn tay, làm bộ giả khóc, ô ô, người nhìn mụ mụ còn như thế quang minh chính đại bất công. Ta rất ủy khuất a. Bảo Sơn bật cười, ôm chặt Bảo Châu vỗ vỗ, coi như là biết nàng đều là diễn trò. Bảo Sơn cũng không nỡ nàng biểu hiện ra một chút xíu mất hứng. Hắn dỗ dành Bảo Châu, nói, mụ mụ không phải thương nhất ngươi, ta là thương nhất ngươi. Bảo Châu nháy mắt, vậy sao ngươi chứng minh đâu? Bảo Sơn nhìn chăm chú nhìn xem Bảo Châu, nghĩ nghĩ, nói, ta trước mặt bọn họ nhi, lĩnh ngươi đi mua hảo tiểu ăn vặt. Hắn bổ sung, không cho tiểu thang viên cùng tiểu Nguyên Tiêu mua. Hai cái tiểu hài nhi mở to mắt, không thể tin ba ba vậy mà hư hỏng như vậy xấu. Tiểu thang viên lớn tiếng, xấu, tiểu nữ oa nhi nãi âm đặc biệt đại, ba mẹ là đại phôi đàn. Tiểu Nguyên Tiêu gật đầu, kiên quyết đứng ở muội muội bên này, muội muội nói không có sai nha. Bảo Sơn đúng lý hợp tình, kia bà ngoại đều thương nhất các ngươi, còn không cho ba ba thương nhất mụ mụ sao? Hai người các ngươi sao có thể như vậy a? Hai cái tiểu bé con trùng điệp hư, mắt to khiển trách nhìn xem ba ba, không hổ là long phượng thai a, ánh mắt đều hết sức nhất trí. Bảo Sơn mang theo cười, nói, như thế nào, các ngươi không bằng lòng? Hai cái tiểu gia hỏa nhi lại có chí cùng hừ một tiếng. Hai người phân biệt hướng hai bên bỏ qua một bên đầu. Thật là tức giận, hai người các ngươi hình như là hai con tức giận ếch con a. Bảo Châu bật cười. Tiểu Nguyên Tiêu cùng tiểu thang viên khí khí bĩu môi, treo dầu bình. Thích Ngọc Tú mắt thấy này hai vợ chồng còn thay nhau nhi bắt nạt thượng hai tử, nói, tốt tốt, các ngươi làm gì bắt nạt chúng ta tiểu bảo bối? Đi, bà ngoại lĩnh các ngươi mua khoai tây chiên đi, nhưng là không thể ăn nhiều a. Hai cái tiểu gia hỏa nhi lập tức cao hứng đứng lên, lớn tiếng, tốt. Tiểu thang viên lập tức liền ôm Thích Ngọc Tú cổ, nói, bà ngoại, tiểu thang viên thích nhất ngươi đây. Bảo Châu, ngươi là thích ăn nhất khoai tây chiên đi. Tiểu thang viên nhanh chóng nói, không nha, nói thì nói như thế, đôi mắt nhỏ còn bay lên, vừa thấy liền bị nói chung đây, nàng rất thích ăn khoai tây chiên nha. Thích Ngọc Tú một tay dẫn một cái, gọi lên nhi tử, Bảo Nhạc, đi, chúng ta cùng đi. Bảo Nhạc, đi, bọn hắn bây giờ ra dẫn hài tử đi ra ngoài, đều muốn cam đoan bên người có ít nhất hai người, cam đoan hài tử an toàn. Bốn người bọn họ đều ly khai. Bảo Châu tựa vào trên ghế, cho Bảo Sơn vai sóng vai. Nàng nói, tiểu gia hỏa nhi giống như là cây non đồng dạng, lớn thật mau, cảm giác sinh bọn họ còn tại ngày hôm qua đâu. Nhưng là hôm nay tiểu gia hỏa nhi nhóm đã có thể bước chân ngắn nhỏ nhi theo khắp nơi chạy. Nhớ mang máng, bọn họ hiện tại so với lúc trước bọn họ lần đầu tiên phát hiện cái kia bí mật trùng động thời điểm Bảo Nhạc còn đại một chút đâu. Bảo Châu nói, thời gian thật mau, chỉ chớp mắt, Bảo Nhạc đều có hai tử. Hai mươi mấy năm qua, Bảo Sơn gật đầu, đúng a, thời gian qua quá nhanh. Bất quá, hắn cúi đầu nhìn xem Bảo Châu, nói, mặc kệ qua bao lâu, ngươi cũng không có thay đổi. Bảo Châu nhẹ nhàng cười. Hờn dỗi, ngươi nhất biết dỗ dành ta. Nàng chống lên cằm, cũng cảm khái. Ngươi nói lúc ấy, chúng ta như thế nào bảo vệ lớn như vậy bí mật a? Hiện tại suy nghĩ một chút, quả thực không dám tưởng tượng đâu. Bọn họ một cái 6 tuổi, một cái 7 tuổi, còn có một cái 3 tuổi. A không, không đủ 3 tuổi, mụ mụ có thể bảo vệ bí mật không ngoài ý muốn. Ba người bọn hắn nhóc con vậy mà cũng có thể. Bảo Châu lúc này đều rất bội phục chính mình được. Còn có Bảo Nhạc, nàng nhìn nhà mình tiểu bé con béo lùn tiểu mập thân ảnh. Nói, ngươi nhìn, đồng dạng tuổi tác, khuê nữ tử vẫn là nhóc con đâu. Bảo Sơn nghĩ nghĩ, nói, đại khái khi đó thật sự quá nghèo đi. Bảo Châu nhíu mày, Bảo Sơn bật cười, bởi vì nghèo, cho nên đối với ngày lành hướng tới đặc biệt bức thiết. Bảo Châu cũng không biết, bất quá nàng vẫn là gật gật đầu. Mặc kệ bởi vì cái gì, thời gian trôi qua, bọn họ bảo thủ ở bí mật. Mụ mụ, mụ mụ, ta cho ngươi mua kình bạo gà mễ hoa đây. Tiểu gia hỏa nhi thanh âm truyền đến. Bảo Châu vừa quay đầu lại liền nhìn đến là nói nhiều tiểu thang viên. Tiểu gia hỏa nhi bất kể hiềm khích lúc trước một tay giơ một cái dâu tây kem săn đây. Một tay nâng gà mễ hoa. Đông đông đi Bảo Châu bên người chạy. Mụ mụ, ăn. Bảo Châu cố ý đùa nàng. Chỉ có ta sao? Không có ba ba sao? Tiểu thang viên nghĩ về chân nhỏ nha. Mắt to thật là chân thành đâu. Cũng có. Tại ca ca trong tay. Nàng tiểu ca ca tiểu nguyên tiêu. Từng bước đi còn rất vững chắc đâu. Huynh muội này hai cái a, thật đúng là hai loại tính cách. Tuy rằng xem lên đến 10 phần lòng có linh tê, nhưng là ca ca tiểu nguyên tiêu hết sức yên lặng, làm việc chậm rãi, mà muội muội tiểu thang viên thì là hoạt bát hiếu động. Miệng nhỏ mở mở bá, lời nói nhưng có nhiều lắm. Một cái giống ba ba, một người giống mẹ mẹ. Bảo Châu vui vui vẻ vẻ tiếp nhận kem săn đây. Mang theo cười nói, thật ngoan, Bảo Sơn, ăn ít một chút lạnh. Bảo Châu lập tức cãi lại, ta liền ăn một cái mà thôi. Khoan hãy nói nha, làm một cái đại nhân. Bảo Châu cũng là rất thích ăn loại này tiểu ăn vặt. Ngược lại là hết sức tính trẻ con, mặc kệ bao nhiêu tuổi, làm người đều muốn tùy tâm a. Đại khái cũng chính là vì tùy tâm, Bảo Châu xem lên đến tương đương tuổi trẻ. Nàng sơ đơn giản đuôi ngựa, liền cùng một cái sinh viên giống như, ai có thể nghĩ tới, nàng vậy mà hài tử đều lớn như vậy. Nàng cùng hai cái tiểu bé con cướp ăn gà mễ hoa cùng khoai tây chiên, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Bảo Sơn bất đắc dĩ bật cười, bất quá như vậy cũng tốt, đại nhân ăn một chút không quan trọng, tiểu hài tử vẫn là không muốn ăn này dầu chiên đồ. Bọn họ chuyến này máy bay là phi tỉnh lỵ, đều là Bắc Phương thành thị, thời gian cũng không cần rất lâu, hai cái đến giờ là đủ rồi. Bây giờ cùng trước kia không phải giống nhau, trước kia ngồi xe lửa, hai ba ngày đều là muốn, nhưng là hiện tại làm máy bay, cũng bất quá chính là hai cái đến giờ. Tiểu gia hỏa nhi nhóm ăn uống no đủ, vừa lên máy bay liền đang đắp tiểu thảm ngủ. Hai con tiểu gia hỏa nhi trắng mịn mềm gương mặt nhỏ nhắn còn dính mảnh vụn đâu. Bảo Châu nhẹ nhàng cho con trai con gái lau sạch sẽ. Hai cái tiểu gia hỏa nhi ngô khẽ một tiếng. Lại nặng nề ngủ thiếp đi. Bảo Châu đánh giá chính mình tiểu hài nhi. Nói, bọn họ sao có thể như vậy đáng yêu a, không hổ là ta con. Bảo Sơn bật cười. Nói, người này đều muốn thổi một chút. Bảo Châu. Hằng ngày thao tác nha. Bảo Sơn suy nghĩ một chút, thật đúng là không ngoài ý muốn đâu. Bọn họ mua là khoang hạng nhất, hoàn cảnh cùng thoải mái độ đều rất tốt, ngược lại là cũng không cảm thấy mệt. Rất nhanh đã đến gia hương. Nhiều năm như vậy, Bảo Châu trở về rất ít, trên cơ bản chỉ có hàng năm một lần tế bái mới có thể trở về. Đại khái cũng thật là bởi vì hàng năm mới một lần, cho nên mới có thể càng trực quan cảm nhận được một năm đến biến hóa. Bọn họ quốc gia vẫn luôn tại biến chuyển, từng ngày nhanh chóng phát triển, ngay cả nông thôn đều không ngoại lệ, mà ăn đường tốt phúc lợi. Bọn họ bên này có sớm liền có đường mấy cái thôn, So sánh mà nói đều càng thêm giàu có không ít. Bảo Châu bọn họ lái xe trở về cũng rất mau. Bảo Sơn, ta kỳ thật không nghĩ qua. Lúc trước sửa đường ngược lại là sớm trước hết để cho chính ta được thuận tiện. Bọn họ lái xe từ tỉnh thành trở về đi. Tỉnh thành đến thị xã là có quốc lộ. Nhưng là xuống chút nữa đi. Từ thị xã đi huyện lý đi. Lại đi công xã đi trong thôn đi. Liền được ích từ Bảo Sơn sớm quyên tặng con đường đó. Mấy năm nay, hắn lại hoàn thiện không ít. Mà bọn họ lái xe hồi hương đều nhanh rất nhiều. Một cái hảo đi đường. Thật là thuận tiện nhiều lắm. Bảo Sơn bọn họ đoàn người hồi thôn. Trừ bọn họ ra bổn ra người. Còn có Thích Đại Bảo an bài người giúp đỡ. Đây cũng là Điền ra người cho rằng. Bảo Tiêu, cơ bản mỗi lần trở về. Bảo Sơn đều sẽ trước đó an bài người. Đây là hắn cá nhân thói quen. Mặc dù biết có thể sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là hắn bản năng cẩn thận. Hơn nữa, tiêu ít tiền mà thôi. Như vậy liền bớt việc nhi nhiều. Điền ra người thật sự rất đáng ghét. Bảo Sơn không sợ bọn họ. Nhưng là lười cùng bọn họ xé miệng. Cho nên mỗi lần đều sẽ an bài Bảo Tiêu. Dĩ nhiên, để cho tiện. Ngược lại là làm cho bọn họ có chút khoảng cách xa xa theo. Cũng không có theo sát ở sau người. Bọn họ một hàng ba chiếc xe về tới trong thôn. Mới vừa vào thôn, liền bị nhìn ra. Lão thôn trưởng lúc này đã hơn 80. Nhưng là thân thể khỏe mạnh. Ngồi ở cửa thôn nhi dưới tàng cây cho mấy cái lão gia hỏa cùng nhau lúc lắc nói chuyện. Ngày ngược lại là thoải mái. Nhìn đến xe vào thôn. Có chút nheo mắt. Chắp tay sau lưng nhi đứng lên. Xe đứng ở trước mặt hắn. Thích Ngọc Tú dẫn đầu xuống xe. Cười nói. Đại đội trưởng. Ngài lão vẫn là trước sau như một cường tráng. Đối với đại đội trưởng. Thích Ngọc Tú là cảm tạ. Chính là bởi vì hắn làm người công chính. Cho nên Thích Ngọc Tú mới phát giác được ngày không có khổ sở như vậy. Nàng cười hàn huyên hai câu. Lão thôn trưởng nhìn xem cửa sổ trong lộ ra đến hai viên đầu nhỏ. Tiểu hài nhi phấn điêu ngọc mai. Vừa thấy chính là điều kiện không sai trong thành hài tử. Mắt to sáng ngời trong suốt cùng hắc nho giống như nhìn hắn. Lão đầu nhi, u, đây là tiểu nguyên tiêu cùng tiểu thang viên đi. Bọn họ năm ngoái đã trở lại. Lão thôn trưởng đã gặp. Hắn gật đầu, trưởng thành một chút xíu. Tiểu thang viên giòn tan. Thái gia gia tốt, lão thôn trưởng lập tức cười rộ lên. Hào hào hào, hắn nhìn xem này lanh lợi tiểu hài nhi. Chỉ cảm thấy người nhà này thật là cùng trước kia không giống nhau. À, cũng không phải hiện tại. Kỳ thật đại khái mười mấy năm trước, liền hoàn toàn khác nhau. Hắn nói, các ngươi trở về là hôm nay lên núi. Thích Ngọc Tú gật đầu. Đối, ta đây liền lên núi. Nàng nói. Một năm trở về một lần. Chúng ta nghĩ ở mặt trên chờ lâu trong chốc lát. Ngươi cũng là cái tình thâm nghĩa trọng. Đại đội trưởng tự nhận là một đôi hỏa nhãn kim tinh. Nhất biết nhìn người. Này Thích Ngọc Tú A, chính là cái có tình có nghĩa tốt nữ nhân. Tuy rằng vài năm trước mệnh không tốt lắm. Nhưng là khổ tận cam lai A, người này coi như già đi. Cũng là cái có phúc khí. Hảo hảo hảo, nhanh chóng lên đi. Điền đại khẳng định cũng chờ các ngươi đâu. Ai, bọn họ đoàn người không có hàn huyên lâu lắm. Rất nhanh liền lên núi. Người trong thôn nhìn xem đoàn người này. Lại nhìn xem xe, lại nghĩ đến lão Điền gia. Này sáng loáng so sánh a, chỉ cảm thấy khái lão Điền gia a, xong đời. Mà Thích Ngọc Tú lúc này ôm tiểu bằng hữu lên núi. Nói, còn nhớ rõ sao, năm ngoái liền mang bọn ngươi đến qua. Bảo Châu cười nói, bọn họ năm ngoái nhỏ hơn, khẳng định đều không nhớ rõ. Tiểu Nguyên Tiêu lập tức, nhớ, hắn gương mặt nhỏ nhắn được nghiêm túc. Ta đều nhớ, Bảo Châu, a Tiểu Nguyên Tiêu, đi trên núi, nhìn ông ngoại, Bảo Châu gật đầu. Đúng nha, các ngươi thật thông minh, bất quá bà ngoại nói là con đường này. Con đường này, các ngươi năm ngoái cũng đã tới, có nhớ không? Tiểu Nguyên Tiêu khắp nơi nhìn, gãi gãi đầu, nói, không nhớ rõ, tiểu thang viên oa oa, chúng ta năm ngoái vẫn là hai tuổi tiểu bằng hữu, Nhưng là chúng ta năm nay là 3 tuổi tiểu bằng hữu, cho nên chúng ta năm nay liền có thể nhớ. Thích Ngọc Tú, ân đối, hay chúng ta tiểu quay quay năm nay liền biết được đường. Sang năm lại đến, khẳng định liền nhớ, nha, các ngươi ba mẹ cữu cữu. Bọn họ khi còn nhỏ a, giống như các ngươi lúc còn nhỏ. Chính là ở nơi này, đi ngang qua phòng cũ tử, Thích Ngọc Tú chỉ đi qua. Chẳng qua lúc này phòng ở đã sụp, mà Thích Ngọc Tú bọn họ đều không có chủ trương sửa chữa. Nếu là ngọn núi, liền nhường nơi này triệt để trở thành núi rừng đi. Dù sao, hiện tại đã không có người ở tại ngọn núi. Coi như là nhất nghèo khó người ta, cũng đều chuyển xuống sơn. Đại gia đã không cần ở tại ngọn núi. Rất nhiều người ra xuống núi xây phòng, liền đem phòng cũ hủy đi. Vật liệu đá chuyển xuống sơn dùng, coi như là đóng cái xương phòng đều là tốt. Cho nên hiện tại ngọn núi còn thật chính là ngọn núi. Mà Thích Ngọc Tú ra bên này phòng ở sụp sau, rất nhiều thứ cũng đừng người nhặt, có thể sử dụng cục đá nhặt, có thể nhóm lửa xà nhà cũng nhặt. Nơi này xem ra ngược lại là không thừa quá nhiều đồ vật. Hai cái tiểu gia hỏa nhi nhìn xem nơi này rách nát dáng vẻ, kinh ngạc nỗ miệng nhỏ nói: bà ngoại, nơi này ở nơi đó a, cái gì cũng không có nha. Không có phòng ở, Thích Ngọc Tú cười nói. Trước kia nơi này có hai gian phòng tử, sớm nhất thời điểm là một phòng. Sau này không đủ ở, chúng ta lại nhận một phòng. Ba ba mụ mụ của ngươi bọn họ mỗi ngày ngươi đến trường đều muốn xuống núi. Tiểu bằng hữu kinh ngạc: rất xa nha, Thích Ngọc Tú. Đúng vậy nha, bất quá khi đó đều là như vậy a. Kia phòng phòng đâu, Thích Ngọc Tú? Phòng ở sụp a, thời gian quá dài quá dài, liền không ở đây. Nàng thấp giọng nở nụ cười nói: nơi này không có, về sau sẽ dần dần càng nhìn ra. Nơi này đã từng có phòng ốc, từng cũng có đất riêng. Cái gì là đất riêng? Bảo Châu, chính là có thể trồng đồ ăn thổ địa nha. Nơi này làm bạn bọn họ vượt qua thơ ấu thời gian nha. Bảo Châu cùng Bảo Sơn tay trong tay qua xem nhìn, cười quay đầu nói: nhà chúng ta còn nuôi qua tiểu con nhím, gọi đâm quả bóng nhỏ. Sau này lão đâm quả bóng nhỏ chính mình trở về núi trong. Nhiều năm như vậy, không biết vẫn là không phải sống. Tiểu Nguyên Tiêu cùng Tiểu Thang Viên trừng mắt to, oa a một tiếng: Thích Ngọc Tú, đi thôi, chúng ta lên núi đi. Hai cái nhóc con gật đầu, đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Thang Viên khẩn cấp hỏi: bà ngoại, kia, mụ mụ khi còn nhỏ có ăn ngon sao? Ba mẹ khi còn nhỏ ở kém như vậy, thật đáng thương a. Kia, bọn họ có ăn ngon sao? Tiểu bằng hữu lo lắng rất đâu. Mụ mụ như thế thích ăn đồ ăn vặt, không có ăn ngon, mụ mụ nhưng làm sao được nha. Bảo Bảo lo lắng mụ mụ. Thích Ngọc Tú gật đầu: này đương nhiên là có a. Chúng ta có rất bao nhiêu dễ ăn. Bọn họ nhớ tới khi đó lén lén lút lút sinh hoạt, cũng đều nở nụ cười. Ăn xong là có. Mụ mụ ngươi khi còn nhỏ liền thích ăn đồ ăn vặt. Bảo Châu bị vén lên trụ cột, cũng sẽ không ngượng ngùng. Ngược lại là nói: đó chính là có người thích ăn ăn vặt nha. Cùng có người thích ăn thịt, có người thích ăn ngư đều đồng dạng. Hai con tiểu bé con chăm miệng một lời: mụ mụ cũng thích ăn thịt, cũng thích ăn ngư ngư. Mụ mụ cái gì đều thích ăn. Bảo Châu, điều này làm cho các ngươi nói, ta liền cùng cái thùng cơm giống như. Vài người đều bật cười. Bảo Nhạc nói: thùng cơm ngược lại là không về phần, nhất có thể ăn là các ngươi mỗ. Hai cái tiểu hài nhi sẽ biết Thích Ngọc Tú sức ăn. Trịnh Trọng gật đầu, nói: biết đát, nhưng là bà ngoại không phải thùng cơm. Bà ngoại tốt nhất, nhìn xem hai cái tiểu hài nhi nghiêm túc tiểu bộ dáng nhi. Đại gia lại cười, nuôi tiểu bé con lạc thú liền ở chỗ này a. Bọn họ một đường đi tới. Tháng 4 thời tiết, ngọn núi ngược lại là không lạnh, còn rất thoải mái. Rốt cuộc đến Điền Đại mộ địa, Thích Ngọc Tú dừng bước. Nàng nhìn mộ bia, nhẹ giọng thầm thì: Điền Đại, ta mang theo bọn nhỏ tới thăm ngươi. Một năm mới, bọn họ lại tới nữa. Thời gian một năm rồi lại một năm, Mỗi một năm, hảo chút sự tình rất nhiều người đều đang không ngừng biến hóa. Bọn họ tuổi tác lại biến hóa. Sự nghiệp của bọn họ lại biến hóa. Sinh hoạt của bọn họ trạng thái lại biến hóa. Thậm chí bên ngoài hoàn cảnh đều tại biến hóa. Nhưng là duy nhất không có thay đổi. Là giữa thân nhân ràng buộc. Mặc dù là người đã không ở đây. Người một nhà đứng ở trước mộ bia. Cũng một chút không có nửa điểm xa lạ. Bọn họ hàng năm đều muốn lại đây. Hàng năm đều nói một năm nay hết thảy. Phụ thân, ngươi nhìn, Tiểu Nguyên Tiêu cùng Tiểu Thang Viên lại dài lớn một tuổi a, phụ thân. Nhà ta Tiểu A bố sang năm liền có thể tới. Đến thời điểm nhường ngài xem nhìn cháu trai của ngài. Hắn lớn đặc biệt giống ta. Chỉ có một chút điểm địa phương giống ta tức phụ. Vợ ta sang năm cũng nhất định đến. Phụ thân, một năm nay, nhà chúng ta nếu là hết thảy đều tốt. Điền Đại, hiện tại mấy cái hài tử đều rất tiền đồ. Bảo Sơn, Bảo Châu, Bảo Nhạc đều có sự nghiệp của chính mình. Ông ngoại, ta là Tiểu Thang Viên nha. Ta được ngoan đây. Ta cùng ca ca năm nay liền muốn thượng vườn trẻ đây. Đại gia giống như nhàn thoại việc nhà đồng dạng nói lảm nhảm. Một trận gió nhẹ thổi qua. Gió xuân quất vào mặt. Phảng phất là đến từ thân nhân đáp lại. Các ngươi muốn hạnh phúc nha. Chính Văn Hoàn. Cách chương.